Bảo bối, em đang quyến rũ anh. Chương 43, ngày dỗ người kia, gocchuyenaudio.com. Lời nói của Trần Vũ Dương mang theo sắc thái không thể kháng cự, làm cho Quý Hán Mẫn và Đỗ Nhược đều sửng sốt. Trần Vũ Dương buông bàn tay đang chế trụ cằm Đỗ Nhược ra, hai mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Nhược, trầm giọng nói. Ai cho phép em đi ra ngoài? Em, Đỗ Nhược đang muốn giải thích lại bị Trần Vũ Dương cắt ngang. Anh không phải đang hỏi em, cũng không phải ở đây chờ em kiếm cớ, mà là đang nói cho em biết, không có sự đồng ý của anh, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nhược Nhược, đã lâu như vậy, vì sao em còn chưa hiểu điều này? Khí thế bức người của Trần Vũ Dương dường như làm cho người ở chỗ này đều phải ngừng hô hấp. Đỗ Nhược có chút sợ hãi, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Trần Vũ Dương, em, anh đừng nóng giận, em sợ. Nghe được câu này, cơn tức giận của Trần Vũ Dương lập tức bị dập tắt hơn phân nửa, trong lòng mềm ra, có chút ảo não bản thân lại đi làm Đỗ Nhược phải sợ hãi, đành phải ôm Đỗ Nhược vào trong ngực. Đỗ Nhược, đời này của em, chỉ có thể là của anh, Trần Vũ Dương. Vậy còn anh cũng là của em sao? Đỗ Nhược bất an nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền được bao phủ bởi một tầng hơi nước còn có chờ mong lộ rõ bên trong đó. Đương nhiên, Đỗ Nhược đi theo Trần Vũ Dương ra ngoài, thậm chí còn chưa từng liếc qua Quý Hán Mẫn lấy một cái. Quý Hán Mẫn khó chịu nhưng lại không biết phải làm sao. Đỗ Nhược cho tới bây giờ đều không phải của hắn, không phải sao? Nghĩ đến đây, Quý Hán Mẫn lại uống một ly rượu. Tay vừa chạm đến cái ly, bên tai liền truyền đến giọng nói của một người đàn ông, không, Quý Hán Mẫn cũng không xác định được là cậu ta đã trưởng thành hay chưa, bởi vì giọng nói của cậu ta, sạch sẽ thuần túy. Nhưng khi Quý Hán Mẫn quay đầu, có chút thất vọng rồi. Trên mặt người nọ được thoa một lớp phấn nền rất dày, thậm chí kẻ mắt rất đậm và sâu, đàn ông như vậy thoạt nhìn cũng không phải là loại cảnh đẹp ý vui gì. Quý Hán Mẫn than thở quay đầu đi chỗ khác nghe tiếng người kia nhận điện thoại, nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại làm cho hắn phải quay đầu lại. Thằng nói cậu vừa mới trở về, như thế nào, đến nhìn cũng không muốn nhìn tôi lấy một lần. Đúng vậy, nhìn thấy cậu chắc đêm tôi gặp ác mộng quá. Stop, cậu không đến gặp tôi là tốt nhất, miễn cho vừa nhìn thấy mặt tôi lại ôm tôi khóc lấy khóc để ấy chứ. Này cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tự mình lấy gậy đập vào đầu cho tỉnh táo chút đi, đừng có mà ăn nói linh tinh kiểu mê sảng như thế nữa. Đỗ Nhược nói xong, chờ Diêu Nam phản kích nhưng lại ngoài ý muốn, Diêu Nam chỉ im lặng. Mãi đến khi Đỗ Nhược gọi cậu ta vài tiếng, Diêu Nam mới hồi phục tinh thần lại, nói. Đỗ Nhược cậu hạnh phúc không? Không biết, Diêu Nam đột nhiên hỏi một câu như vậy làm cho Đỗ Nhược trở tay không kịp. Nếu hạnh phúc thì hãy biết quý trọng điều này, bằng không sẽ bị trời phạt. Lời nói của Diêu Nam không có ác ý, ngược lại phảng phất chút bi thương. Tâm tình Đỗ Nhược không hiểu sao cũng chợt trùng xuống. Không rõ đây là loại cảm xúc gì, nhưng nó lại làm cho cậu có cảm giác không trốn tránh được. Nếu cảm thấy hạnh phúc trăm ngàn lần đừng rời khỏi anh ta, Đỗ Nhược. Giọng nói của Diêu Nam dần dần có chút biến điệu, dường như có cả sốt ruột khó nói bên trong. Đỗ Nhược thậm chí còn có thể cảm giác được cậu ấy là đang cố nén thống khổ trong lòng. Nam, cậu làm sao vậy? Cậu đến đây được không, Nhược Nhược? gocchuyenaudio.com. Cậu đến đây được không? Tôi chống đỡ không nổi nữa, tôi thật sự chống đỡ không nổi nữa, cậu có thể đến đây trò chuyện cùng tôi không, Nhược Nhược? Đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược thấy Diêu Nam khóc thành như vậy, tuy rằng không nhìn mặt cậu ấy, nhưng Đỗ Nhược biết chắc chắn là đã sướt mướt lắm rồi. Quý Hán Mẫn thấy cậu cúp điện thoại, bản thân là người ngồi bên cạnh, Quý Hán Mẫn đưa cho Diêu Nam một tờ khăn giấy. Lau đi, Diêu Nam chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái cũng không có nhận. Nhưng thật ra, anh chàng trong quầy bar đã giúp Diêu Nam nhận lấy, trực tiếp lau mặt giúp Diêu Nam. Diêu Nam không kiên nhẫn tránh né. Phùng Tư, cậu làm trò gì thế? Tôi không phải đang giúp cậu lau mặt sao, chẳng lẽ cứ để cái mặt như này hù dọa khách chạy hết sao? Lem lúc hết cả rồi này, đi rửa mặt đi. Phùng Tư là người duy nhất biết người Diêu Nam hay qua lại trước kia, nhưng cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần gặp Diêu Nam này, bị bức tới bộ dạng kia, là vì hôm nay, là ngày giỗ của người kia. Trần Vũ Dương thật vất vả mau chóng giải quyết để về nhà với Đỗ Nhược, ai ngờ khi trở lại người đã không thấy đây. Mà lúc này vừa mới đưa cậu rời khỏi bóng đêm đã thoáng cái muốn nháo lên đi tìm Diêu Nam. Trần Vũ Dương thực sự là có chút tức giận cho nên lúc này chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu đi. Trần Vũ Dương, Diêu Nam hôm nay rất kỳ lạ, em đi gặp cậu ấy được không, em lập tức quay về mà. Đỗ Nhược ôm cánh tay Trần Vũ Dương lấy lòng, em cảm thấy hôm nay mình có tư cách cò kè mặc cả với anh sao. Trần Vũ Dương không lưu tình chút nào bác bỏ thỉnh cầu của Đỗ Nhược. Để cho Đỗ Nhược vào một buổi tối khuya đi đến gặp một người đàn ông khác. Huống chi còn là một người cũng thích đàn ông. Nói giỡn chắc hắn, Trần Vũ Dương này còn chưa có chết. Mặc kệ Đỗ Nhược có nài nỉ như thế nào, Trần Vũ Dương vẫn không có phản ứng gì. Đỗ Nhược còn chủ động hôn môi Trần Vũ Dương, mong là như thế này sẽ làm cho Trần Vũ Dương động tình rồi thỏa hiệp. Đỗ Nhược đã làm như vậy, cư nhiên, kết quả chỉ có thể là... A, nhẹ chút, đau Trần Vũ Dương. A, chậm một chút. Địa phương đã lâu chưa có bị động vào nay bị xâm nhập mãnh liệt khiến cả người Đỗ Nhược run rẩy, đau đớn hòa cùng khoái cảm. Điều này làm cho Đỗ Nhược nhớ lại thật lâu trước đây, khi mình còn làm cho bóng đêm, cái cảm giác hưởng thụ như này, không phải là đau thì cũng là khoái hoạt. Diêu Nam, cậu nói đúng, nếu cảm thấy hạnh phúc thì thực sự nên trân trọng lấy nó, bằng không. Sẽ bị trời phạt, bảo bối, như vậy mà em còn có thể thất thần được, xem ra là anh còn chưa có dùng sức đủ. Trần Vũ Dương nói xong, đột nhiên rút ra, sau đó khi Đỗ Nhược còn chưa có chút phòng bị nào, lại mạnh mẽ tiến nhập toàn bộ. Điều này làm cho tiếng rên rỉ của Đỗ Nhược thậm chí còn không phát ra được, chỉ có thể mơ màng mở mắt ngón tay gắt gao nắm lấy cánh tay của Trần Vũ Dương. Rằng co đến tận nửa đêm, Trần Vũ Dương cuối cùng cũng thỏa mãn. Đỗ Nhược mệt mỏi đến mức một ngón tay cũng không nâng lên được. Dư vị khoái cảm khi cao trào còn chưa có rút lui. Trần Vũ Dương không dám khinh suất ôm Đỗ Nhược vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một phen, sau đó lấy nhiệt kế ra đo cho cậu. Một lát sau, Trần Vũ Dương lấy nhiệt kế ra, 38 độ 2, quả nhiên phát sốt. Trần Vũ Dương cho Đỗ Nhược uống thuốc thế này mới yên tâm ôm Đỗ Nhược đi ngủ. Rạng sáng tầm 4 giờ, Đỗ, góc chuyện audio.com, Nhược mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cậu thế này mới nhớ tới Diêu Nam sau đó cũng không có gọi điện lại cho mình. Đang chuẩn bị đi lấy di động, Trần Vũ Dương đã đi trước nhận điện thoại. Chuyện gì, đối phương cũng không quan tâm đây có phải là Đỗ Nhược hay không, đã khóc đến thở không ra hơi. Diêu Nam chết rồi, Diêu Nam tự sát, Nhược Nhược, Diêu Nam tự sát. Trần Vũ Dương còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Nhược đã giành lấy điện thoại. Nói cái gì, anh Nhược Nhược, Diêu Nam chết rồi, anh ấy tự sát. Thang, tại sao có thể như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tay Đỗ Nhược nắm chặt lấy điện thoại có chút run rẩy, sự sợ hãi bao trùm lên cậu. Trần Vũ Dương có chút đau lòng ôm lấy Đỗ Nhược từ phía sau. Đỗ Nhược tránh hắn, đừng đụng vào em, ánh mắt lạnh như băng chưa từng có trước đây, bên trong còn ẩn chứa chút hận ý. Nếu không phải vì anh, Diêu Nam làm sao có thể chết được, nếu tối hôm nay em đi, sao Diêu Nam có thể tự sát chứ? Thang Thang ở đầu dây bên kia khóc suốt lời nói đứt quãng, không rõ ràng, Bạch Thiếu Hiền cũng nghe được động tĩnh bên này, biết Trần Vũ Dương nhất định là đang ở bên cạnh, hơn nữa, giữa hai người dường như đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại trong tay Thang. Trước hết, để cho Đỗ Nhược yên tĩnh một chút đã. Cách chương.